Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, chương 487, đăng đỉnh. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc xuất trận lúc sau, Ngưu lão gia mới phát hiện giữa không trung đã treo lên một vòng minh nguyệt. Tựa hồ xa xa so ngày thường nhìn đến, muốn càng vì tươi đẹp. Nhìn này luân thanh lãnh minh nguyệt, Ngưu lão gia hồi lâu lúc sau mới lau một phen trên trán. Kia đã sớm xử lý mồ hôi lạnh. Này từ xem như từ vừa rồi mê trong trận, sở trải qua khủng bố hồi ức chung phục hồi tinh thần lại. Vu điện bày ra khảo hạch đại trận, quả nhiên là phi thường người thường. Xem ra phía trước vẫn là ta khinh thường bọn họ. Hắn trong lòng là cái dạng này nghĩ đến. Vừa rồi hắn thân ở với ảo cảnh bên trong khi sinh ra đông đảo ảo giác. Không có chỗ nào mà không phải là hắn trong lòng trọng vì khát vọng đồ vật. Đại biểu cho cường đại thực lực công pháp cùng dị bảo. Ao rượu rừng thịt, tuyệt thế mỹ nhân loại này nam nhân trung cực ảo tưởng. Liền hắn trong lòng nhất hoài niệm cùng khát vọng thân tình. Đều bị mê trận nhất nhất biến ảo ra tới. Chết đi lâu ngày ra ra. Chỉ thấy quá ảnh chụp cha mẹ này đó thân nhân. Thậm chí là ở hắn trong lòng ngực chết đi Phương Phương học tỷ. Đều là sinh động như thật nhất nhất xuất hiện. Bọn họ ẩn ẩn ở sương mù chúng chiêu tay ý bảo. Kêu gọi Ngưu lão ra qua đi. Chính là, thật muốn quá khứ lời nói. Sợ là chỉ cần hướng về cái kia phương hướng bước ra một bước. Lập tức chính là rớt xuống thạch kính tan xương nát thịt kết cục. Cuối cùng bằng vào hắn phi người tinh thần lực. Đi ra mê trận Ngưu lão ra. Toàn thân trên dưới đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn ướt nhẹp. Hơn nữa hắn ở trong lòng thề. Nếu muốn lại đến thượng như vậy một chuyến lời nói. Hắn thà rằng quay đầu liền đi. Không bao giờ gia nhập cái gì lao tử vu điện. Sửa sang lại một chút cảm xúc lúc sau. Ngưu lão gia rốt cuộc đem chính mình cảm xúc điều chỉnh trở về. Không chỉ có như thế. Tại đây một khắc hắn xem như bị khơi dậy sở hữu ý chí chiến đấu. Hắn chưa từng có như thế khát vọng. Chính mình có thể trở nên càng cường. Hướng về phía trước nhìn lại. Núi đá đỉnh đỉnh chóp. Trăng đã không còn xa xa không thể thành. Ước chừng cũng chính là vài dặm đường núi bộ dáng. Hơn nữa chờ hắn phục hồi tinh thần lại lúc sau. Phát hiện nơi đây độ ấm. Đã hàng tới rồi dưới 040 độ tả hữu. Cái loại này toàn thân nổi da gà đều dựng lên cảm giác. Nhưng thật ra làm Ngưu lão ra thứ này. Rất có một chút về tới Lạc Lôi Sơn mạch thân thiết cảm. Tính, tưởng như vậy nhiều làm chi. Sớm một chút đăng đỉnh lúc sau ăn uống một đốn. Lại mỹ mỹ ngủ tiếp theo giấc mới là lẽ phải. Ngưu lão ra thì thầm trong miệng. Sau đó về phía trước bước ra một bước. Chưa từng nghĩ đến. Cũng chỉ là chính mình như vậy một cái đơn giản động tác. Liền đưa tới một cổ khó có thể tưởng tượng dạng thật lớn áp lực. Chúng nó từ chung quanh trong hư không. Vô thanh vô tức đè ép xuống dưới. Đè ở Ngưu lão ra bả vai phía trên. Làm hắn hai đầu gối đột nhiên chính là như vậy mềm nhũn. Thiếu chút nữa liền lập tức liền quỳ xuống trước trên mặt đất. Cơ hồ dùng ra toàn thân sức lực. Ngưu lão gia ngạnh sinh sinh banh ở nhũn ra hai chân. Đây mới là mạnh mẽ ngừng quỳ dạp xuống đất thế. Hơn nữa, hắn dùng sức thẳng thắn vừa rồi bị bỗng nhiên áp cong eo. Chẳng sợ lúc này trên vai. Như là hơn nữa một bộ vô hình cự gánh. Ngưu lão gia đều là cắn sau răng cấm. Một chút dần dần đứng thẳng lên. Thực rõ ràng, cuối cùng một đoạn này vài dặm thêm đá, mới có thể là lên núi chi lộ nhất gian nan khảo nghiệm. Đừng nói đi lên đi, sợ là có thể bò lên trên đi, đều là vô cùng gian nan. Nhưng là đột nhiên, Ngưu lão gia lại là đối thiên cuồng tiếu khởi. Suy nghĩ trong lòng chi gian tràn đầy mạc danh hào khí. Cùng khôn kể quật cường, thật lớn tiếng gầm gừ từ trong miệng của hắn giống giận ra tới. Ở chung quanh thật sâu trong sơn cốc lặp lại quanh quần. Thật lớn thanh âm, chẳng những liền đỉnh núi ba vị áo tím lão giả, đều nghe rành mạch, ngay cả hắn phía sau rơi xuống thật xa. Xem như miễn cưỡng khôi phục thể lực chín tên cật thị đệ tử. Đều đem mỗi một chữ đều nghe được vô cùng rõ ràng. cũng đúng là giờ khắc này khởi, bọn họ đột nhiên cảm thấy, phía trước trong lòng đối với Ngưu lão gia vô cùng oán niệm, nháy mắt liền như vậy tan thành mây khói, bởi vì tựa hồ trở nhân vật như vậy, leo lên như vậy một chặng đường, chẳng những không phải bọn họ khuất nhục, ngược lại sẽ là bọn họ sau này khả năng vô cùng quý trọng vinh quang. Thật lớn tiếng gầm gừ, lặp lại ở sở hữu khảo hạch giả bên tai quanh quần. Lão tử từ nhỏ đến lớn nghèo quá, khổ quá, thậm chí thiếu chút nữa bị sống sờ sờ đói chết quá. Nhưng là lão tử đầu gối liền trước nay mềm quá, trừ bỏ chết đi thân nhân, lão tử đời này liền không có quỳ quá ai. Sau này cũng vĩnh viễn đều sẽ không. Muốn lão tử đối với ngươi quỳ xuống, ngươi lại tính cái gì ngoạn ý khi nói chuyện. Ngưu lão ra về phía trước vô cùng kiên định lại bước ra một bước. Cùng chi đồng thời, trong hư không cái loại này áp lực nơi phát ra, phảng phất là cực cụ nhân tính hóa phẫn nộ rồi lên. Mơ hồ chung, Ngưu bước chung quanh không khí tựa hồ đều bắt đầu vặn vẹo lên. Mấy lần, hoặc là càng nhiều áp lực, hướng về Ngưu lão ra bả vai đè ép đi xuống. Tựa hồ nó quyết định chủ ý, nhất định phải làm Ngưu lão ra thứ này quỳ rạp xuống đất. Thật sự không được nói, vậy trực tiếp đem hắn áp quỳ rạp trên mặt đất. Nháy mắt, trên vai lớn đến khó có thể tưởng tượng áp lực, làm Ngưu lão ra dùng sức thẳng thắn thân thể, thừa nhận rồi khó có thể tưởng tượng phụ tài. Không ngừng kẽo kẹt tiếng vang lên, đó là Ngưu lão ra toàn thân trải qua vô số lần tăng mạnh các cốt cách, đều ở như vậy dưới áp lực, ở vào sắp hỏng mất điểm báo, trong đó sở mang thêm sinh ra thống khổ, càng là xa xa vượt qua Ngưu lão gia tu luyện nguyên năng tu luyện thuật cái loại này trình độ. Chính là liền tính như vậy, Ngưu lão gia thẳng thắn vòng eo, đều không thấy có nửa điểm uốn lượn, đích xác, hắn toàn thân đều đang run rẩy, thậm chí bên ngoài thân kinh mạch cùng mạch máu đều như là thật lớn con run giống nhau mồ khởi cùng vặn vẹo lên. Lỗ chân lông bên trong đều không ngừng bị bài trừ đại viên huyết tích. Nhưng là hắn vẫn như cũ run rẩy, bán ra bước tiếp theo hướng về phía trước bước chân. Cũng đúng là lúc này, trong thân thể hắn dư lại kia nửa giọt tổ vu thánh huyết, thiêu đốt ngọn lửa lại lần nữa bốc lên nổi lên tân độ cao. Sau đó đỏ như máu ngọn lửa, hoàn toàn biến sắc, biến thành kỳ dị màu trắng. Ở Ngưu lão gia ban đầu bán ra bước đầu tiên thời điểm, đỉnh núi ba vị áo tím lão giả liền đứng lên thể. Đối với bọn họ tới nói, cái này đầu chọc thiếu niên, rốt cuộc có phải hay không bọn họ chờ mong đã lâu đệ tử. Đã tới rồi thấy thật trương nông nỗi. Sau đó, đương câu kia vô cùng hào khí cùng quật cường tiếng gầm gừ truyền tới bọn họ lỗ tai thời điểm, bọn họ trực tiếp liền lâm vào mừng như điên chung. Bọn họ thậm chí không cần chờ đãi cuối cùng kết quả, là có thể xác định đây là bọn họ ngày đêm tơ tưởng đệ tử. Tu hành một đạo, nói trắng ra là chính là tài nguyên, tư chất, cùng với kiên định tâm tính này tam điểm. Tài nguyên bọn họ có thể từ kẽ răng chung bài trừ cũng đủ số lượng tới. Không đến một canh giờ thời gian chung có thể phá mê trận mà ra. Như vậy tư chất đã là vượt quá bọn họ tưởng tượng. Đến nỗi tâm tính kiên định điểm này, Mục Vân ở trầm mặc hồi lâu lúc sau, chậm rãi nói đến, hắn đã dẫn phát rồi trận linh phẫn nộ, yêu yêu đọc sách, cho nên liền tính lại như thế nào nỗ lực cũng chưa biện pháp đi lên đỉnh núi. Bất quá liền tính như vậy kiên định tâm tính, sợ là Vu Điện từ trước tới nay, đều chưa từng có ghi lại đi. Còn lại hai người nghe vậy, yên lặng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trong mắt cực nóng quang mang lóe sáng vô cùng, nhưng chính là bọn họ một đường chú ý, cuối cùng biến thành hoảng sợ ánh mắt dưới, đầu chọc thiếu niên dùng càng ngày càng thong thả, lại là vẫn luôn là như vậy kiên định nện bước, thẳng thắn chính mình eo bước lên đỉnh núi, kia một khắc, vừa vặn là đến từ phía đông đệ nhất thúc ánh sáng mặt trời sáng lên. Này cũng đại biểu cho, lại là một người chỉ tiêu phí một ngày một đêm thời gian, liền bước lên đỉnh núi tuyệt thế thiên tài xuất hiện. Không chỉ có như thế, liền ở bước lên đỉnh núi kia trong nháy mắt, Ngưu lão gia đan điền xứ Sở thừa không nhiều lắm kia một chút thánh huyết. Trong giây lát nổ lên đầy trời hỏa hoa, sau đó hoàn toàn biến mất ở hắn thể lực. Cùng chi đồng thời, một đạo kinh thiên huyết quang từ hắn trên người phóng lên cao. Sau đó phát ra một tiếng, ước chừng vang vọng toàn bộ Trung Nguyên nơi rít gào. Lần này thật là bởi vì Ngưu lão gia nguyên nhân. Mấy ngày bên trong không có bất luận cái gì gia cầm cùng hung thú. Có thể thành công sinh hạ một cái trứng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.